Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77. Tháng 4 là lời nói dối của em. Này quá khuếch đại đi. Chép 1 thì có 72 trang. Vẫn nghe trộm Aisaka Taiga không khỏi nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên lên. Sakura Chiyo gật đầu một cái nói. Ta mới vừa trở thành Yuichi Saokun manga trợ thủ thời điểm xem qua hắn vẽ manga. Tốc độ thật sự thật nhanh. Phảng phất không cần suy nghĩ. Có điều khi đó Yuichi đã vẽ một phần. Không đúng vậy sẽ không như thế nhanh liền hoàn thành chép một. Yuichi trước đây liền vẽ rất nhanh. Hiện tại càng nhanh hơn. Masiro Shinya cũng đáp. Sẽ không phải sau đó còn có thể càng nhanh hơn chứ. Nghe các nàng hai nói như vậy, Aisaka Taiga không khỏi sản sinh loại ý nghĩ này, nhưng lại cảm thấy nên không có khả năng lắm. Cửa chính nơi, Akira Hattori nhớ tới một vấn đề, không khỏi nuốt một cái yết hầu. Nhìn Takahashi Yuichi hỏi, sẽ không phải này bản manga Takahashi Saokun sau đó mỗi một chép đều có nhiều như vậy trang mấy chứ? Làm sao có khả năng? Takahashi Yuichi lập tức phủ định, lập tức kỳ quái nói, Hattori sao san ngươi là nghiêm túc sao? Dù cho ta hiện tại có trợ thủ hỗ trợ cũng không làm được a. Trừ phi đem, Death Note, dừng đăng mới được, khụ, Akira Hattori một mặt lúng túng tằng hắng một cái nói, xác thực, là ta không chuyên nghiệp. Chủ yếu là Takahashi sao cun ngươi đều là làm được nhường ta cảm thấy không thể hoàn thành sự tình. Nói xong hắn liền đưa tay nắm qua Takahashi Yuichi trong tay manga bản thảo. Vậy ta đi rồi, thanh xuân thưởng ta sẽ nhớ tới giúp ngươi ném. Cảm ơn, Hattori sao san xin đi thong thả. Các loại Akira Hattori đóng cửa sau khi rời đi. Takahashi Yuichi xoay người đang định trở lại tiếp tục ăn điểm tâm. Đã thấy Masiro Shina các nàng đang từ hành lang đi tới. Aisaka Taiga nói thẳng, Baka Yuichi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cũng không có, lại nói các ngươi nguyên lai ở nghe trộm a. Takahashi Yuichi rất nhanh phản ứng lại, ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga vẻ mặt trong nháy mắt không tự nhiên, dùng sức lắc lắc đầu, mới không có, chúng ta là vừa vặn nghe được mà thôi. Taiga hành động thật kém, Masiro Shina nhổ nước bọt nói, ha ha, xác thực, thấy Aisaka Taiga mặt đều đỏ. Takahashi Yuichi cảm thấy nàng vừa đáng yêu vừa buồn cười, tùy tiện nói, không có chuyện gì. Ngược lại cũng không phải cái gì không thể nghe. Lúc này Sakura Chiyo hiếu kỳ hỏi, ngoặc kép, tháng 4 là lời nói dối của em, là ngày mai sẽ có thể đăng ở Weekly Shonen Jump sao? Hẳn là như vậy. Tuy rằng còn không xác định được, nhưng Hattori Sao-san xem ra cũng đối với này bản manga rất tin tưởng. Takahashi Yuichi cười gật gật đầu nói, quá tốt rồi, đến lúc đó ta nhất định phải mua đến xem. Sakura Chiyo cao hứng nói. Một bên Masiro Shina có chút không rõ. Chiyo không phải nên xem qua sao? Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu. Ai ha ha, hỗ trợ bôi đen thời điểm ta đều không dám quá nghiêm túc xem. Sợ ảnh hưởng công tác hiệu suất. Vậy ngày mai tan học khi về nhà, mọi người cùng nhau đi manga tiệm mua manga tạp chí đi. Aisaka Taiga đề nghị. Takahashi Yuichi nhưng lắc lắc đầu. Mua một quyển xem liền được rồi. Ngược lại lại không phải bản in lẻ. À được. Sakura Chiyo kinh ngạc nói. Yuichi sau cun trước. Death Note. Bản in lẻ không phải lượng tiêu thụ thứ nhất sao? Nên không thiếu tiền nha. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Có tiền đều vẫn như thế keo kiệt. Aisaka Taiga nhổ nước bọt xong nhân tiện nói, ngược lại ta khẳng định là muốn mua một quyển. Chúng ta vẫn là về đi ăn cơm đi. Bị Takahashi Yuichi nhắc nhở sau, mọi người mới nhớ tới điểm tâm còn không ăn. Liền liền đồng thời về bàn ăn đi tới. Soichi, thứ hai, sau khi tan học, Nobita Rinosuke như cùng đi Nhật bình thường đi manga tiệm mua. Weekly Shonen Jump, sau khi về nhà, hắn liền trực tiếp chạy về phòng của mình. Túi sách tiện tay ném một cái, nằm lì ở trên giường cầm lấy trong tay manga tạp chí. Sau đó trực tiếp lật đến Death Note, cái kia một tờ xem lên. Nobita Shinosuke lúc trước phát hiện Death Note lại biến trở về một tuần một chép sau. Buồn bực không thôi, rõ ràng đẹp đẽ như vậy manga, một tuần hai chép hắn đều ngại ít. Hiện tại nhưng càng ít đi, tuy rằng rất phiền muộn, nhưng cũng có thể hiểu được. Hơn nữa manga nội dung trước sau như một đặc sắc, vì lẽ đó hắn như cũ vẫn truy đọc. Death Note, một chương nội dung rất nhanh hắn liền xem xong, lại phát hiện mặt sau lại có mới thông cáo. Cái gì? Quá tốt rồi, Mangaya lão sư dĩ nhiên lại ra một quyển mới manga. Nobita Shinsuke không khỏi vô cùng phấn khởi lên, nhưng mà làm hắn tiếp tục xem ra nội dung phía sau thời điểm. Ngoặc kép, tháng tư là lời nói dối của em, khe nằm vô nghĩa đây. Ngài một cái suy lý mangaka tại sao phải viết thanh xuân loại manga a? Còn không bằng tiếp tục một tuần hai chép. Death Note, Nobita Shinosuke xem xong thông cáo sau, mới hiểu được. Mangaya tân tác tham gia Kodansha Tomoaki cái kia thanh xuân thường. Ai tương đương còn tưởng rằng Mangaya lão sư là ra mới suy lý manga. Một mặt phiền muộn Nobita Shinosuke, có chút thất vọng, nhưng lập tức lại hiếu kỳ lên. Một cái viết suy lý đề tài đột nhiên lại viết bản thanh xuân đề tài. Hắn tự nhiên hiếu kỳ nội dung như thế nào, liền mở ra trang kế tiếp. Quả nhiên ở Death Note, sau khi một quyển manga chính là Tomoaki, tháng tư là lời nói dối của em. Hắn nhìn vài tờ sau, rốt cục có chút hứng thú. Cái này nam chủ lại vẫn mang kính mắt, còn rất xoái mà, lần này có nhập vai cảm giác. Nobita Shinosuke đưa tay nâng lên kính mắt, lập tức tiếp tục hướng phía sau xem lên. Mở màn chính là một cái rõ ràng trọng yếu phục bút. Khi còn bé, Arima Kosei đổi đến không cách nào đạn piano. Theo mặc dù là cố sự bắt đầu rồi. Ha ha, vừa đến đã bị bóng chày đập cho vỡ đầu chảy máu. Một lát sau, Nobita Shinosuke bởi vì sự chú ý đều đặt ở cố sự nội dung lên mà quên một chuyện. Lúc này chính xem đặc biệt nghiêm túc. Nữ chính thật đáng yêu nha, rất hoạt bát, nhưng là tại sao mới vừa rồi còn rất vui vẻ thổi đàn organ. Hiện tại rồi lại bỗng nhiên chảy nước mắt cơ chứ. Khi thấy Arima Kosei lấy điện thoại di động ra muốn chụp trước mắt mỹ lệ sự vật thời điểm, một cơn gió đem nữ chính váy thổi bay. Phốc ha ha ha, Nobita Shinsuke một bên cười không ngậm mồm vào được, một bên lại tiếp tục đi xuống lật xem, cũng rốt cuộc biết nữ chính tên Miyazono Gaori, danh tự này không sai a. Làm chép một tới nói, xác thực rất thú vị, nhìn dáng dấp là yêu đương khôi hài phong cách. Giữa lúc Nobita Shinosuke như thế cho rằng thời điểm, đã thấy bên trong dĩ nhiên nói Miyazono Gaori yêu thích chính là Arima Kosei bạn tốt. Hắn chấn kinh rồi, chuyện này, đây là nháo loại nào a? Hắn nghĩ làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lật vài tờ sau, chép một đã kết thúc. Nobita Shinosuke chợt phát hiện cái vấn đề, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ, lại có 72 trang. Chép một lại có 72 trang. Mangaya lão sư cũng quá mạnh đi. Như thế cao sản quả thực để những người khác mangaka không đất dung thân a. Tiểu xin, nhanh hạ xuống ăn cơm. Dưới lầu truyền đến mẹ hô hoán. Nhưng mà Nobita Shinosuke nhưng là một mặt khó chịu vẻ mặt. Đáng ghét, rõ ràng có 72 trang. Hoàn toàn không đáng chú ý a. Lần này ta mỗi tuần chờ đợi thời kỳ, lại nhiều chờ mong một bộ manga. Quả thực quá dày vò a. Nhanh cho lão nương lăn xuống tới dùng cơm. Dưới lầu gầm lên một tiếng, sợ hãi đến Nobita Shinosuke tâm tư hoàn toàn không có, ném xuống manga tạp chí liền hoang mang chạy ra phòng ngủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.